1776, ta go ý thôi cẩn tịch. Lưu Húc liền vội vàng đem quỳ dưới đất cẩn tịch đỡ dậy, đồng thời tự mình mang theo nàng đến bên trong phòng nghỉ ngơi để cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó một mình ly khai. Sau khi ra ngoài, hắn hướng về phía Tô Bồi Thịnh nói, tuy là chấm muốn tìm người không phải cái này một cái, thế nhưng người ngươi mang tới cũng để cho chấm rất hài lòng, ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, nói đi. Tô Bồi lòng trọng vui, nói ra, có thể vì Hoàng thượng phân ưu là nô tài bản phận, Hoàng thượng thỏa mãn là tốt rồi, nào dám còn xa cầu tưởng thưởng gì. Vậy ban thưởng ngươi bạch ngân trăm lượng, hồng ngọc sản gỗ một gốc cây, tử đàn hương một phần. Nô tài tạ ơn quá Hoàng thượng ân điển. Ừm, ngươi lại đi đem thật chính là cái kia người tìm ra, chấm lại thưởng ngươi những thứ đồ khác. Lưu Húc rất là hài lòng, liền dứt khoát cho Tô Bồi Thịnh ban thưởng thật nhiều, không chỉ là vì mình làm việc, còn có nhiều năm tình phân, dù sao hắn tứ hầu chính mình, không đúng, là cái này Hoàng thượng rất nhiều năm, không có có công lao cũng có nhiều khổ lao. Lưu Húc đang cùng Tô Bồi Thịnh nói, tiểu thái giám đã đem nước sạch cho đoan tới rồi, hắn tâm lý còn nhớ mong bí tịch võ công, tự nhiên tùy tùy tiện tiện đã đem Tô Bồi Thịnh cho đuổi rồi. Đến khi người đều đi ra ngoài phía sau, Lưu Húc đem hợp hoan bí điển cho ngâm ở trong chậu, không cần thiết khoảng khắc, quả nhiên liền hiện ra đồ án. Lưu Húc đem thư lấy ra, than ở trên bàn, từng trang lật xem. Không ngoài sở liệu, đây chính là một bản hoàng thư, ngoại trừ trang thứ nhất bên ngoài, mỗi một trang đều là một bộ xuân cung đồ bộ dạng, bất quá mỗi một trang xuân cung nhân vật bên trên đều không có cái gọi là hành công lộ tuyến hồng sắc tiêu chí. Mà trang thứ nhất thì là bí điển tổng cương, minh sắc vạch, bí tịch này liền là nam nhân cùng nữ nhân đùng đùng lúc tu luyện, đùng đùng lúc dùng đặc định động tác tới thu được nội lực, mà phía sau những cái này hình ảnh, chính là vì có thể làm cho mình thu được nội lực mà vẽ ra riêng động tác. Cái này nội công không có hành công lộ tuyến, đạt được nội lực, toàn bộ phân bố với quanh thân, thời gian dài tu luyện này công, có thể thoát thai hoán cốt, cường thân kiện thể, tẩy kinh phạt thủy. Còn có thể sinh ra một loại mùi này đối với khác phái mà nói có sức hấp dẫn chí mạng. Mà theo trên sách nói lần đầu tiên tu luyện đối tượng thi lại L.E. Hoàng Bích chi thân nữ tử vì giai, điểm ấy căn bản liền không là vấn đề, cái này hoàng đế bởi phía trước một đoạn thời gian bận rộn, cộng thêm thân thể không khỏe, hậu cung mới thêm tiến vào nữ tử nhưng là một cái không núp đích. Vấn đề chân chính là, Lưu Húc chuyên tâm nóng lòng tu luyện cái này bí điển. Bất quá bằng lòng bây giờ có thể cùng hắn tu luyện nữ tử bất quá hoa phi cùng hoàng hậu mà thôi. Không đúng, hoàng hậu bây giờ còn nằm đâu, khó có thể lại chịu ơn trạch, mà hoa phi có thể không phải hoàn bích chi thân. Chẳng lẽ còn cần phải các lộ ủy chừa đến tối, lật bài tử, ăn cuộn thịt gà cái này không biết chính mình một cái chân huyên truyền cuộn thịt gà thời điểm mới tu luyện sao? Lưu Húc tâm lý có chút khó chịu, cũng làm hoàng đế, làm việc vẫn không thể tùy tâm sở dục đột nhiên, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, cười hắc hắc nói. Vùng trong không phải còn có một cái sao, ngươi đây có thể chạy không thoát. Lưu Húc đem sách nội dung lao nhớ kỹ phía sau, liền cho thả lại trong mật thất, nghĩ tới nghĩ lui liền nơi đó an toàn nhất, chắc chắn sẽ không có người biết. Thả xong lời bạn, Lưu Húc trực tiếp đi hướng vùng trong, bất quá vì trang bị giả vờ giả vịt, hắn cũng không có biểu hiện háo sắc như vậy, đối đại mỹ nữ, có thể không dùng sức mạnh, vẫn là ngươi tình ta nguyện tốt, không đến cuối cùng phút chốc, bình thường không muốn làm vạch mặt sự tình. Vào vùng trong, Thôi Cẩn Tịch còn ngồi ở chỗ đó, an an lẳng lặng phát ra ngây người. Không biết vì sao, Lưu Húc lại có một loại, không muốn đi quấy rối ý nghĩ của nàng, nguyên bản lưu động hấp tấp tâm cũng bình tĩnh lại. Không có nguyên do, Lưu Húc chính là cảm giác được ở Cẩn Tịch bên người là có thể an tĩnh lại, điểm này Hoàng hậu cùng Hoa Phi đều không được. Thẳng đến Lưu Húc đến gần, Cẩn Tịch mới phát hiện hắn đến, liền vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, Hoàng thượng muôn năm vạn vạn thuế. Lưu Húc kỳ thực không thích một bộ này quy củ. Cảm giác song phương sinh phân không ít, nhất là đang cùng có hảo cảm nữ tử cùng một chỗ thời điểm, cho nên đang cùng mình quan hệ tương đối mật thiết nữ tử nói chuyện với nhau lúc, hắn cũng sẽ không cố ý dùng chấm tới thay thế ta cái chữ này. Cùng với ta không cần câu nệ như vậy, buông ra một điểm. Lưu Húc cười cười, hướng về phía Cẩn Tịch ôn nhu nói. Mặc dù không biết đem chính mình gọi tới là vì cái gì, nhưng là đối với Lưu Húc loại này chủ động biểu thị gần gũi hành vi, Cẩn Tịch còn là phi thường thích. Bất quá thâm căn cố đế đẳng cấp tư tưởng quay phá, Thôi Cẩn Tịch cũng không dám rối loạn quy củ. Hoàng thượng vạn kim chi khu, cửu ngũ chi tôn, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể, nô chính là nô, chủ chính là chủ, sao có thể rối loạn quy củ? Lưu Húc cũng biết trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ khó sửa đổi Thôi Cẩn Tịch loại này tư tưởng, cho nên áp dụng chiến thuật quanh co, nói ra, vậy ngươi xem như vậy vừa vặn, có người ngoài ở đây thời điểm, chúng ta liền giữ một khoảng cách, thân phận không thay đổi, không có người ngoài thời điểm. Chúng ta cũng không cần cố kỵ thân phận, coi như là bằng hữu. Hoàng thượng nói như vậy tự nhiên là tốt, nhưng là Cẩn Tịch còn muốn nói điều gì, bất quá bị Lưu Húc xanh xanh cắt đứt, không có cái gì có thế là, liền làm theo lời ta bảo. Đối với cái này chủng nói không nghe, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là xuất ra hoàng thượng khí thế, dùng giọng ra lệnh nói. Hoàng thượng nói như vậy cứ làm như vậy a, Cẩn Tịch ấp á ấp úng nói rằng. Còn gọi ta hoàng thượng đâu, Lưu Húc có điểm không phải cao hứng nói. Nhưng là ta còn không biết, hẳn là, ứng với nên xưng hô ngươi như thế nào đâu, Cẩn Tịch có điểm ủy khuất nói rằng. Hoàng đế tên nàng đương nhiên là biết đến, thế nhưng Cẩn Tịch có thể không dám hứa chắc, cái tên đó chính là Lưu Húc muốn nàng xưng hô cái kia. Ai, ngươi xem, ta thật đúng là, lui về phía sau không ai thời điểm ngươi liền gọi Lưu Húc á, không biết vì sao. Lưu Húc dĩ nhiên không hề băn khoăn đem chính mình vốn tên là nói ra, hắn bản năng không muốn lừa gạt Cẩn Tịch cái gì. Cái kia ngươi tên gì a, nói lâu như vậy lời nói, Lưu Húc còn thật không biết Cẩn Tịch tên, phía trước có thể cũng chưa từng thấy, Tô Bồi Thịnh mang đến thời điểm cũng không nói, còn có chân huyên truyền nhân vật trong vở kịch nhiều lắm, Lưu Húc thực sự không có nhớ toàn bộ, ngay cả mấy nữ nhân đại bên người nha hoàn, hắn đều không có nhớ kỹ đâu, nô tỳ mới nói ra khỏi miệng hai chữ này, Cẩn Tịch cứ nhìn Lưu Húc biến thành đen sắc mặt, liền vội vàng đổi giọng nói ra, ta go y thôi Cẩn Tịch.